Quân Mạc Tiếu phất tay quăng cho hai kẻ máu mỏng bọn họ mỗi người một cách trị liệu, xong rồi phóng ngay về phía bốt, đồng thời bắt đầu chỉ huy Điền Thất và Nguyệt Trung Miên không bị trúng độc. Vung mâu chỉ sang một hướng hô to, Điền Thất đứng ở góc 1 giờ, Tiểu Nguyệt Nguyệt đứng ở góc 4 giờ. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Trung Miên suýt nữa hộp máu, nhưng hiện tại không phải lúc so đo, Điền Thất không hỏi câu nào đã chạy đến vị trí 1 giờ, Nguyệt Trung Miên cũng nhanh nhẹn vào vị trí. Bốt số 1 nhảy ra giữa màn xương độc, nó cao lớn mạnh mẽ, to hơn gấp 2 lần những con nhện thường. Loại quái vật có kích cỡ to lớn thế này, người chơi muốn chặn đánh rõ ràng dễ hơn so với loại quái nhỏ bé như ám dạ miêu yêu, nhưng to xác thì có ưu thế khác với loại quái này, vô luận là kỹ năng đánh văng lên không hay những kỹ năng làm di rời vị trí của chúng đều bị giảm hiệu quả, giảm nhiều hay ít còn phải xem cụ thể trọng lượng và lực công kích của nó. Bốt số 1 đối với người chơi hiện tại đã là quá khổng lồ, Quân Mạc Tiếu ra chiêu tuy chúng, nhưng không xi nhê gì, hiển nhiên loại công kích bình thường này chẳng tạo được chút hiệu ứng văng xa với nó. Với kinh nghiệm phong phú, Diệp Tu sẽ không bất ngờ với chuyện này, ngón tay liên tục gõ, Quân Mạc Tiếu lại đâm tiếp 4 cái qua. Con nhện to rít lên một tiếng. Ngóc đầu phun một màn sương mù dày đặc qua, Quân Mạc Tiếu sớm đã xoay người nhanh chân chạy mất. Bốt này tuy kích cỡ lớn, nhưng hành động tuyệt đối không chậm hơn nhện thường mà lực nhảy vọt còn hơn người, nhảy lên muốn thái sơn áp đỉnh Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu xoay người lăn tránh, bị gọi là Tiểu Nguyệt Nguyệt Nguyệt Trung Miên đứng cô đơn một bên, ế, mày bảo tụi tao đứng đã rồi tự chơi một mình hả? Hai ông bên kia, một ông đi đến vị trí 7 giờ, ông còn lại đi đến vị trí 9 giờ. Diệp Tu kêu lên. Khoảng cách bao nhiêu, hai người vừa chạy vừa hỏi. Bán kính 2 mét, Diệp Tu nói. Sau khi hai người đứng vào vị trí, 4 người đã đứng thành một vòng tròn đối mặt nhau mà không biết rốt cuộc đang làm gì. Nhìn hắn vẫn một mình đánh bốt. Chẳng lẽ đang sắp xếp chỗ ngồi để bọn họ ngồi xem biểu diễn? Quân Mạc Tiếu né trái né phải, dẫn theo bốt chạy về phía bên này, 4 người vội vàng chuẩn bị nghênh chiến, bốt vào lúc này lại đột nhiên nhảy lên, nhảy rất cao, sắp rơi xuống đè bẹp Nguyệt Trung Miên, Nguyệt Trung Miên vội vàng tránh ra định trốn mất, kết quả nghe được Diệp Tu kêu lên đừng nhúc nhích. Báo thù, tên này đang mượn cơ hội báo thù mình đây. Nguyệt Trung Miên chỉ thấy trong lòng đã rõ, không chút suy nghĩ bơ luôn Diệp Tu, lăn một cái tránh ra, kết quả ngẩng đầu lên nhìn Quân Mạc Tiếu đã sớm dùng một chiêu thiên kích đâm một phát vào bụng bốt. Kỹ năng chuyên đánh văng thiên kích này mạnh hơn so với công kích thường rất nhiều, nhện ta trúng chiêu, bị chặn trên không, hướng di chuyển đã bị rời. Tuy hiệu quả đánh văng của thiên kích không nhiều, nhưng bản thân quái đang lơ lửng, dẫn đến hướng bay thay đổi, lúc rơi xuống đã rơi vào giữa vị trí 4 người đang đứng. Điện Thất đá trước, vị trí 9 giờ đâm liên chớp, vị trí 7 giờ đánh lui, Tiểu Nguyệt Nguyệt mau về vị trí Diệp Tu cùng tổ đội vào phó bản với họ đã lâu, sớm thấy rõ kỹ năng nghề nghiệp mà họ đã học. Lúc này bố trí xong bao vây cả kỹ năng dùng thế nào cũng chỉ huy luôn. Điện Thất xông lên đá trước, đó là kỹ năng của nhà quyền pháp, có tác dụng đẩy quái lùi về sau. Với bốt lớn tuy bị giảm hiệu quả, nhưng vẫn có thể khiến nó dịch chuyển một chút. Người chơi ở vị trí 9 giờ lúc này cũng đã đánh ra một chiêu đâm liên chớp. Kỹ năng kiếm khách này cùng với đá trước của Điền Thất là cùng một dạng, bốt vừa bị đá đến lại bị đánh văng, đến lúc này, người có kinh nghiệm đã hiểu ý đồ của Diệp Tu, người chơi ở vị trí 7 giờ không chút lơ là đón lấy cho một cái đánh lui. Kỹ năng của người này là kỵ sĩ, ý nghĩa nhìn tên là biết, hiệu quả kỹ năng rời vị trí của người này là ưu tú nhất trong đám. Nhưng bốt bị đánh lui đến vị trí 4 giờ lại không có người tiếp, đây vốn là vị trí của Nguyệt Trung Miên, bởi vì nghĩ Diệp Tu muốn hại chết mình nên đã trốn sang một bên, lúc này tuy đã trở về, nhưng không kịp rồi. Tất cả mọi người hiểu rõ Diệp Tu muốn dựa vào những kỹ năng và vị trí này làm bốt văng tới văng lui như đánh bi đa, suy nghĩ này trái lại nhìn chuẩn điểm mạnh và kỹ năng của bốn người bọn họ. Điểm mạnh của họ là gì? Quen thuộc. A, bốn người bọn họ đều là bạn bè từ khu cũ qua, ăn ý với nhau, có thể phối hợp. Thế nhưng hiện tại tình huống khó khăn lắm mới tạo ra được, lại bởi vì Nguyệt Trung Miên mà bị hủy trong chốc lát, ngay cả bọn Điền Thất cũng hơi mất hứng. Ngay khoảnh khắc sắp thấy bốt lọt khỏi vòng vây, thân ảnh Quân Mạc Tiếu đột nhiên xuất hiện ở vị trí 4 giờ. Cả đám ngơ ngác, Quân Mạc Tiếu vốn đứng ở vị trí 11 giờ, căn bản không thấy hắn di chuyển, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Mọi người nhìn về phía 11 giờ, phát hiện nơi đó cũng có một tên Quân Mạc Tiếu. Vợ lờ Điện Thất giật mình. Kỹ năng cấp 10 của ninja thuật phân thân. Toàn chức cao thủ. Tác giả Hồ Điệp Lam. Người làm Ezip Phong. Chương 15. Huyệt động nhen nhện mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Thuật phân thân là một kỹ năng dùng để mê muội đối thủ, chẳng qua đối với những người chơi có kinh nghiệm phong phú thì rất dễ nhìn thấu thật giả. Tác dụng này ảnh hưởng khá rõ rệt đến nơi bê cơ, còn khi chiến đấu với người chơi khác, thuật phân thân trái lại là một kỹ năng thường bị ninja sử dụng như kỹ năng dịch chuyển tức thời. Quân Mạc Tiếu lúc này chính là như vậy. Người giả đứng tại chỗ, người thật của hắn lại lợi dụng thuật phân thân nháy mắt di chuyển đến vị trí 4 giờ vốn do Nguyệt Trung Miên nắm giữ. Cả đám vẫn còn lo lắng bởi vì pháp sư chiến đấu ở cấp 10 chưa có kỹ năng thay đổi vị trí như họ. Quân Mạc Tiếu làm sao đẩy bốt nhện trở về đây? Mọi người nhanh chóng nhận ra bản thân đã quá lo lắng rồi. Quân Mạc Tiếu không có kỹ năng nhưng hắn có kỹ thuật. Một chiêu thiên kích treo bốt nhện lơ lửng trên cao, tranh thủ lúc này, một chiêu liên chớp quăng ra, bốt nhện trúng hai phát bị đẩy về phía Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên lúc này đã đứng ở vị trí 11 giờ, nơi mà phân thân của Quân Mạc Tiếu vẫn đang đứng. Lúc này Nguyệt Trung Miên vô cùng xấu hổ, gã còn hy vọng Quân Mạc Tiếu có thể mở miệng mắng gã mấy câu ngay bây giờ, kết quả tên này chẳng nói gì, chỉ chuẩn xác ném bốt sang mà thôi. Nên làm gì Nguyệt Trung Miên rất rõ, tiếp bằng một chiêu đâm liên chớp, nhện bự lại bị đá thêm cái nữa. Nguyệt Trung Miên chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận sự chỉ trích của mọi người, kết quả lại nghe mọi người la to xuất huyết. Bị xuất huyết không phải người mà là bốt nhện. Trạng thái xuất huyết này cũng không phải chỉ một chiêu công kích thông thường là có thể tùy tiện đánh ra, hoặc do vũ khí kèm hiệu ứng này, hoặc kỹ năng kèm hiệu ứng này. Trước mắt không có vũ khí của ai kèm hiệu ứng này. Nhưng kỹ năng kèm hiệu ứng này thì có. Liên chớp của pháp sư chiến đấu. Thế nhưng xuất huyết của liên chớp là một hiệu ứng ẩn, không ảnh hưởng bởi tỷ lệ xuất hiện, mà do chính người chơi tự mình đánh ra. Phương pháp đánh ra chính là để hai cú đâm liên tiếp của liên chớp hoàn toàn trúng một vị trí. Ý của trúng một vị trí, không phải hai cú đều đâm trên cánh tay là được. Mà là, lần thứ nhất phải đâm ở đây một lỗ, lần thứ hai phải đâm ở kia một lỗ. Sau khi làm được trạng thái xuất huyết mới có tỷ lệ xuất hiện, tỷ lệ này là bao nhiêu, vì hiệu ứng ẩn nên không hề có số liệu hiển thị, sau khi người chơi thí nghiệm thử, ước chừng khoảng 50%. Tỷ lệ này khá cao nhưng điều kiện đầu tiên phải hoàn thành được tất cả thao tác đã. Nếu thao tác này trên người một mục tiêu đứng yên thì rất dễ dàng, còn với đối thủ không ngừng chuyển động trong thực chiến, nhất định phải nhanh tay lẹ mắt. Trong Vinh Quang có rất nhiều kỹ năng có hiệu ứng ẩn cần nhờ thao tác dũng mãnh để đánh ra như thế này. Nếu xuất huyết do một người bình thường dùng liên chớp đánh ra, có lẽ đám Điền Thất sẽ cho là may mắn. Nhưng khi Diệp Tu dùng Quân Mạc Tiếu đánh ra, bọn họ lại nhất trí cho rằng đấy là kỹ thuật. Đối với thao tác của Diệp Tu, cả đám đã triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Không chỉ thao tác, sự khống chế vây giết bốt và khả năng chỉ huy đoàn đội cũng không chê vào đâu được. Người này không phải cao thủ bình thường mà là cao thủ của cao thủ. Điền Thất đã thấy hơi ngại khi lôi kéo Diệp Tu rồi. Bởi vì công hội Nguyệt Luân của họ trong vinh quang thật sự không nổi trội, đứng ngoài hạng 50 trong thần chi lĩnh vực, không hề nắm giữ kỷ lục phó bản nào. Một công hội tầm thường như vậy, chính Điền Thất cũng cảm thấy không xứng với tài nghệ của người ta. Những người còn lại không biết có phải đều nảy sinh cùng suy nghĩ với Điền Thất hay không, tóm lại tất cả mọi người chỉ lặng lẽ ra công kích. Trong quá trình khó tránh khỏi những sai sót nhỏ, nhưng Diệp Tu luôn lên tiếng nhắc nhở kịp thời, nên không có họa lớn nào. Trải qua một thời gian có kinh sợ nhưng không hề nguy hiểm, bốt đầu cứ thế bị giết. Kiểm sát thì rơi ra 3 món đồ lam, mọi người không hề để tâm đến trang bị cấp thấp, dù sao thoáng chốc cũng sẽ vứt bỏ, chẳng qua cả đám lúc này đều nhất trí yêu cầu Quân Mạc Tiếu nhặt. Nguyệt Trung Miên tuy không nói chuyện, nhưng cũng lặng lẽ chọn bỏ quyền. Diệp Tu nhìn thử, là một chiếc đai lưng cấp 10 không quá xịn, mọi người đều vứt bỏ, hắn cũng không khách khí, tiện tay nhặt rồi đổi lấy, tiếp tục đi về phía trước. Sau đấy đều cùng một cách đánh, bốt số 2 thuộc loại bắn tơ tấn công từ xa, điểm phiền phức là thường bắn tơ lên vách hang rồi từ đấy nhảy xuống giả làm bi đe man. Dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, 5 người vây nó vào góc. Lần này không chơi bi ra nữa, chuyển sang thay phiên sử dụng kỹ năng có hiệu ứng gây đông cứng, bốt số 2 cứ thế mà cứng đến chết dưới sự chỉ huy của Diệp Tu, không thể bắn tơ khỏi miệng được nữa. Sự sùng bái của cả đám đối với Diệp Tu càng thêm sâu đậm. Người này là mơ tê của họ, là chủ lực công kích, thỉnh thoảng giúp họ trị liệu, đã vậy còn bố trí chiến thuật thực hiện chỉ huy. 4 người đã không còn lời nào để nói, chỉ còn sùng bái và sùng bái. Đại bốt nhen nhện vương của huyệt động nhen nhện cũng là một điểm khó xơi của phó bản. Đặc điểm của nó ngoài việc kèm theo 2 em tiểu bốt nhện bên cạnh còn có thể vừa bắn tơ vừa phun độc. 8 cái chân lông lá xù xì, hoa văn trên da bụng sen kẽ từng tầng, kích cỡ lớn hơn hẳn một số so với 2 bé bốt khiến người ta càng thêm ghê tởm. Đối mặt con bốt cuối cùng này, đám Điền Thất lại chẳng lo lắng gì, bởi vì họ biết rằng dưới sự chỉ huy của Quân Mạc Tiếu, giết cái con 2 hợp 1 kia không thành vấn đề. Kết quả vẫn bất ngờ nhưng không có hiểm nguy như họ dự đoán, con 2 hợp 1 nhen nhện vương này chẳng qua chỉ mập hơn so với bốt số 1 số 2 thôi, cần thêm chút kỹ xảo mà thôi. Diệp Tu chỉ huy 4 người khống chế chung quanh, cuối cùng thuận lợi đánh chết nó. Giết lần đầu. Lúc này hệ thống thông báo rõ ràng đang đề tên bọn họ. Nguyệt Trung Miên, Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly, Quân Mạc Tiếu, người chơi đầu tiên phá bản huyệt động nhen nhện. 4 người Điền Thất từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng quá đỗi. Cả đám thăng cấp không tính quá chậm, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng bản thân có thể đoạt được phần thưởng người đầu tiên phá bản huyệt động nhen nhện. May mà có đại cao thủ như Quân Mạc Tiếu, nếu không sẽ không thuận lợi như thế. Moa đồng thời lúc này trong huyệt động nhen nhện tại thôn Tân Thủ, 5 người nào đấy vừa nhìn thấy hệ thống thông báo thì trăm miệng một lời thốt lên. Trước mặt họ, bốt nhen nhện vương rốt cuộc chỉ còn một lớp máu mỏng, không quá 10 giây là có thể nắm xuống, nhưng bấy giờ bọn họ vẫn thua ở 10 giây này. Hối hận, không cam lòng. 5 người ảo tưởng nên vô số nếu như có thể bù đắp 10 giây này, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Họ mang theo khí thế hào hùng, chuẩn bị giúp công hội nhà mình giành lấy tất cả lần đầu phá phó bản ở khu 10. Kết quả mới giết đến phó bản thứ 2, lần đầu đã rơi vào nhà người khác. 10 giây thua chỉ 10 giây. Quân Mạc Tiếu đây không phải đứa đầu tiên giết ám dạ miêu yêu sao? Nhen nhện vương đã ngã xuống. 5 người cũng thuận lợi qua cửa phó bản nhưng không hề vui sướng chút nào. Hình như là hắn. Tên này có lai lịch gì lên thông báo 2 lần, Lam Hà, giống ông đấy. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 16 bốt lãnh chúa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lam Hà này chính là người chơi Lam Hà đã 2 lần lên hệ thống thông báo như Quân Mạc Tiếu. Lai lịch của cậu ta cũng không nhỏ, là người của một trong 3 công hội lớn nhất hiện nay của Vinh Quang Lam Phê Các. Nhân vật ở thần chi lĩnh vực là kiếm khách Lam Kiều Xuân Tuyết, một trong năm đại cao thủ trong Lam Khê Các. Chẳng qua người chơi thâm niên đều biết rõ đằng sau những công hội hàng đầu như Lam Khê Các đều có câu lạc bộ chuyên nghiệp chống lưng. Năm đại cao thủ đấy vẫn chưa phải những kẻ đứng đầu cuối cùng, phải là những cao thủ chuyên nghiệp trong chiến đội ẩn sau câu lạc bộ. Sau lưng Lam Khê Các là chiến đội thuộc câu lạc bộ Lam Vũ, cao thủ đứng đầu đội tên là Hoàng Thiếu Thiên, tài khoản Dạ Vũ Thanh Phiền, nghề nghiệp kiếm khách, trong vinh quang được vinh danh kiếm thánh, là một nhân vật nổi danh như đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Khu 10 mở cửa, Lam Hà dẫn đầu Lam Khê Các mang theo một đám người chơi đến khu mới khai hoang, giúp công hội phát triển thế lực tại đây thu hút đám ma mới. Không phải nhân vật của một trong ba công hội lớn nhất cũng sẽ không hào hùng muốn chiếm trọn kỷ lục phó bản ở khu mới thế này, ai ngờ vừa đụng tới phó bản cấp 10 huyệt động nhen nhện thôi thì kế hoạch đã tuyên bố liền chết yểu, mà còn chỉ kém 10 giây. Đám anh em buồn bực, tâm trạng của Lam Hà cũng chẳng tốt nổi. Quân Mạc Tiếu bàn về cái tên này, Lam Hà và mọi người cùng mờ mịt. Chiến trường tranh đấu của các công hội có đẳng cấp như Lam Phê các nhà họ chủ yếu là ở thần chi lĩnh vực. Đấu đá nhiều năm, nhà nào có nhân tài nào đều nắm rõ ràng. Lần này phái cao thủ nào qua khu 10 khai hoang cũng thăm dò cả rồi, tình báo nắm giữ không hề ít. Cái tên Quân Mạc Tiếu này không hề nằm trong danh sách thăm dò của họ, chẳng lẽ là cao thủ nhà ai trộm mở tài khoản khác vào. Bốn người đi cùng hắn có tin tức gì không? Lam Hà hỏi lên. Không có. Anh em đồng thanh. Liên hệ anh em phân bố ở mấy thôn khác hỏi thử, xem có biết gì không. Lam Hà nói. Do sự phân bố ngẫu nhiên ở thôn Tân Thủ, các nhân vật ở Lam Khê Các đi qua cũng không trùng hợp tụ lại một chỗ như vậy, mọi người vẫn ở yên đấy phát triển, vừa tự mình thăng cấp vừa đào móc những người mới có tiền đồ, đợi đạt cấp 20 cấp thì rời khỏi thôn Tân Thủ thành lập công hội mới tụ hội sau. Người chơi Lam Khê Các do Lam Hà dẫn đầu là chỉ huy chính ở đây. Thật ra bất luận công hội lớn nào cũng không nhiều đến mức phân bố khắp thôn Tân Thủ, hệ thống phân phối ngẫu nhiên nên vốn không chắc chắn. Ngay lúc đám Lam Hà lại gấp rút tiến vào huyệt động nhen nhện cài cấp, tin tức đang nghe ngóng rốt cuộc có phản hồi. Chỉ là tin tức phản hồi này không những không làm bọn họ hiểu rõ còn khiến cả đám càng trở nên rối hơn. Tin tức phản hồi bảo bên ngoài phó bản rừng rậm cách lâm ở một thôn nọ, người tên Nguyệt Trung Miên trong nhóm 5 người vừa rồi đã từng bam chỉ trích Quân Mạc Tiếu cố ý sở trò cướp bốt ẩn trong phó bản. Đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Cả đám nghe xong cực kỳ khó hiểu. Tên Quân Mạc Tiếu này trước thì xấu xa cướp lần đầu giết bốt ẩn của người ta, tiếp đấy lại cùng người ta tổ đội hoàn thành lần đầu giết huyệt động nhen nhện. Chuyện kỳ quặc thế này khiến năm thằng lão làng vốn có kinh nghiệm phong phú đều thấy không hiểu nổi. Khoan kiếm lý do đã tiếp tục luyện cấp, sau cấp 20 sẽ có cơ hội gặp mặt. Lam Hà trầm giọng nói xong tiếp tục dẫn đầu giết chóc. Bên ngoài rừng rậm cách lâm ở một thôn nọ, bốn người Điền Thất vẫn đang đắm chìm trong cơn kích động lần đầu phá phó bản không thể kiềm nén được. Đẳng cấp của bọn họ thua kém rất nhiều so với những cao thủ như Lam Hà, vì vậy đối với chiếm danh đội phá phó bản đầu tiên gì gì đấy cơ bản luôn dừng ở giai đoạn ảo tưởng, ai mà ngờ thật sự có cơ hội hoàn thành kích động hồi lâu vẫn không biết nói gì cho phải. Mà đại công thần Quân Mạc Tiếu của họ thì sao vẫn bình tĩnh chết đi được, chỉ thản nhiên nói một câu kinh nghiệm không ít há. Cao thủ, nhờ có ông cả đám Điền Thất vây quanh Quân Mạc Tiếu. Cả đám chơi vinh quang đã lâu, hôm nay rốt cuộc hiểu được cao thủ hàng đầu là như thế nào. Cao thủ đứng đầu chính là có thể vì sự tồn tại của một mình hắn mà khiến phó bản vốn làm đám ma mới từ đi đường vòng thành đường thẳng dễ đi. Thậm chí Điền Thất còn cảm thấy cao thủ thế này, dù có vứt bỏ công hội mà theo đuôi hắn cũng xứng đáng. So với sự phấn khởi hết mức của ba người Điền Thất, tâm trạng của Nguyệt Trung Miên bấy giờ khá u ám. gã nhìn thấy kẻ thù ban đầu trở thành anh hùng trong cảm nhận của đám anh em, mà chính gã vừa rồi còn lòng dạ tiểu nhân khiến anh em có chút kiến nghị với mình. Lúc này không nói gì thì thật sự không nhịn được nổi. Nguyệt Trung Miên hơi cắn răng, nhảy đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, kỹ thuật của mày rất tốt, tao thừa nhận, nhưng tao thề, sẽ có một ngày tao đuổi kịp mày. Ông nghiêm túc đó hả? Diệp Tu cười. Phải, Nguyệt Trung Miên nói một chữ đầy khiêu khích. Cố lên. Diệp Tu trả lại gã hai chữ rồi bỏ đi. Cái dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ, Nguyệt Trung Miên cào tường cào đến điên luôn. Mày xem thường tao à? Mày khinh bỉ tao à? Mày cười nhạo tao à? Chẳng phải cao thủ luôn đáp lại khiêu chiến như thế này ư? Mày mẹ nó nói một câu cố lên như người ngoài cuộc là sao hả? Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng lộn xộn nữa. Điện thất đi qua thực hiện việc trấn an. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mày mới là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Trung Miên giận. Đánh bàn trước đã, đánh bàn trước đã. Nắm chặt thời gian cày cấp. Hai người Mộ Vân Thâm và Thiện Sinh Ly đi qua kêu gọi, lại vui vẻ chạy về tìm Quân Mạc Tiếu thêm bạn tốt. Moa, thêm bạn không rủ tao. Điện thất cũng vội vàng nhào đến. Nguyệt Trung Miên cắn răng, chợt bất ngờ nhận được yêu cầu thêm bạn tốt do Quân Mạc Tiếu chủ động gửi đến. Từ chối, Nguyệt Trung Miên rất sung sướng mà từ chối. Nếu hắn lại yêu cầu thì... Nguyệt Trung Miên nghĩ ngợi. Nhưng nếu như này không hề xảy ra, Quân Mạc Tiếu đã vào phó bản, đám điện thất lần lượt đuổi kịp, một mình Nguyệt Trung Miên bị lơ luôn bên ngoài, hồi lâu mới nhận được tin nhắn dò hỏi của điện thất. Nguyệt Trung Miên buồn bực a, vừa vào phó bản nhìn, dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, lũ này căn bản chẳng thèm đợi gã, giết cả đường rồi mới chợt phát hiện không có mặt gã. Nguyệt Trung Miên cố ý chạy ra ngoài, kết quả tin nhắn của điện thất lại bay đến. Nguyệt Trung Miên vẫn rất hưởng thụ sự quan tâm của anh em, ngẫm nghĩ thấy không thể chỉ vì tên kia mà phụ lòng anh em được, rốt cuộc vẫn chạy đến. Điện thất rất giỏi trong việc nâng cao quan hệ, nhạy bén phát hiện sự khó chịu của Nguyệt Trung Miên, thế là lại an ủi dỗ dành một phen, cảm xúc của Nguyệt Trung Miên mới tốt lên rất nhiều. Phó bản lần này vẫn chém giết thuận lợi như cũ, một lượt nhanh chóng trôi qua. Quay đầu ra ngoài cũng không nhiều lời, trực tiếp lượt thứ ba, kết quả vào phó bản thì nhận được nhắc nhở của hệ thống: các ngươi đã tiến vào huyệt động của lãnh chúa nhen nhện. Bottom. Điện thất hô lên, sau đó nhìn về phía Quân Mạc Tiếu. Nếu không có vị cao nhân này, với điều kiện của bọn họ lúc này tuyệt đối sẽ không dám đụng đến Bottom. Hệ thống cũng rất thông cảm chỗ này, Bottom sẽ không ngăn trở trên đường qua cửa phó bản của người chơi, giết hay không cũng được, có qua cửa hay không vẫn lấy tiêu chuẩn từ việc giết boss cuối. Lúc này mọi người nhất trí ngóng nhìn Quân Mạc Tiếu, xem thử vị cao nhân trấn thủ này có mánh khóe giết được bốt ẩn không. Ý, ra bốt ẩn à? Diệp Tu nói lên. Ờ, nếu bốt ẩn thì giết không được ư? Đám điện thất hơi thất vọng rồi. Không phải giết không được, là tôi có chút nhu cầu. Hình như lãnh chúa nhen nhện sẽ rơi ra tơ nhện cường lực thì phải, món này có thể cho tôi không? Vật liệu hay trang bị khác tôi sẽ bỏ qua hết, mọi người cứ lấy. Diệp Tu nói. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezit Phong, chương 17, bốt lãnh chúa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không thành vấn đề, điện thất không hề suy nghĩ đã đồng ý ngay. Hiện nay giá trị của vị cao thủ này trong mắt bọn họ đã lớn hơn vật liệu đáng giá rơi ra từ con bốt ẩn kia rồi. Cả đám còn đang lo nghĩ xem phải sử dụng thủ đoạn như thế nào để chiếm lợi. Không ngờ cao thủ vừa hay lại có nhu cầu, thật sự quá tốt. Đừng nói chỉ cần tơ nhện cường lực, dù có lấy hết vật liệu, đám điện thất lúc này cũng sẽ không hề do dự. Hơn nữa tên điện thất này vì muốn lấy lòng mà quyết làm đến cùng, xoay người, nói: Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyển đội trưởng cho cao thủ đại ca đi. Gọi tao thế nữa, tao giết mày! Nguyệt Trung Miên cắn răng.

kết quả Nguyệt Trung Miên lên đát Điền Thất liền rơi lệ, kỹ năng vẫn còn đóng băng. Quá nhanh rồi. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vội chạy lại bù vào một kích Long Nha, Lãnh Chúa nhen nhện tiếp tục rơi vào trạng thái đông cứng. Nắm chặt thời gian làm quen tiết tấu. Diệp Tu nói xong chỉ huy quân Mạc Tiếu đánh một kích về những con nhện con vừa từ trứng nhện của Lãnh Chúa nở ra. Ừ, Điện Thất nhìn sang, hóa ra mới vào Lãnh Chúa cũng không đẻ hết công suất. Lúc bắt đầu cho ra trứng rất chậm, điều này có nghĩa họ vẫn còn thời gian thích ứng, bởi vì tên đại cao thủ nào đấy vừa giết được mấy con nhện con vừa có thể giúp đỡ họ duy trì tình trạng đông cứng với Lãnh Chúa. Lại nhanh rồi. Lần tiếp theo kỹ năng của Điện Thất vẫn đang đóng băng. Đừng khẩn trương, nắm giữ tốt tiết tấu. Diệp Tu nhắc nhở. Nhanh rồi, Thiển Sinh Ly ra tay hơi sớm. Vẫn nhanh, lại là Thiển Sinh Ly. Vẫn nhanh, lần này là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Thiển Sinh Ly nắm được tiết tấu rồi, ông phải điều chỉnh kịp thời theo đấy. Diệp Tu vừa vội vàng đánh nhện con vừa giúp đỡ cả đám duy trì trạng thái đông cứng, lại vừa xem thử ai trong bọn họ không nắm được tiết tấu. Máu của Lãnh Chúa nhen nhện không ngừng giảm xuống, lượng trứng lại tiếp tục tăng, mới đầu là một cái. Sau đó hai cái, ba cái. Được rồi, chính là tiết tấu này, nắm giữ cho tốt rốt cuộc cũng thành công một lần, bốn người phối hợp hoàn hảo. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezit Phong chương 19 bốt Lãnh Chúa mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tiết tấu. Tiết tấu. Bốn người Điền Thất nhắc đến hai chữ này muốn ám ảnh luôn rồi. Trong mắt họ không có Lãnh Chúa nhện nhện, không có mục tiêu công kích, chỉ có làm thế nào để nắm chắc thời gian ra kỹ năng. Thành công được một lần, lần tiếp theo vẫn thành công, cả đám đều thấy mừng rỡ. Đã nắm chắc rồi phải không? Tuy không thể nói rõ cảm giác đấy là gì, nhưng giống như khi vừa đến thời điểm ấy theo bản năng sẽ đánh ra kỹ năng. Lúc này Diệp Tu cũng không sánh quan tâm họ nữa. Sau khi bỏ lại một câu cố lên, bắt đầu vây quanh Lãnh Chúa nhen nhện đuổi đánh nhện con. Mỗi kích đâm ra không hề thất bại, nhện con một nhát chết ngay. Trước mắt ở đây chỉ có Diệp Tu mới làm được. Người chơi khác cũng có thể có kỹ thuật thao tác như vậy, nhưng với trình độ ở khu mới mở, vũ khí người chơi chỉ mới cấp 10, không thể nào đánh nhát chết luôn nhện con được. Nếu nhện con phải đánh đến 2 lần, Diệp Tu cũng không nắm chắc mình có dọn sạch được không. Chú ý tập trung vào cố lên. Diệp Tu vừa bận bịu vừa thỉnh thoảng nhắc nhở bốn người. Hắn biết rõ loại thao tác máy móc lặp đi lặp lại này rất dễ rơi vào chết lặng và đánh theo quán tính. Đến lúc đấy hơi thất thần tí thôi thảm kịch sẽ xảy ra. Đám Điền Thất không dám sơ suất, sống chết nhìn chằm chằm động tác của anh em. Về tình hình dẹp sạch nhện con của quân Mạc Tiếu, họ đã chẳng màng quan tâm nữa. Tuy nhiên, trong lòng họ đều biết rõ rằng độ khó của việc dẹp sạch lũ nhện con lớn hơn của họ nhiều, hơn nữa còn là công việc một lần lầm lỡ dẫn đến chết người. Máu Lãnh Chúa nhen nhện đã giảm xuống một nửa. Điện Thất lặp lại liên tục một thao tác, tiết tấu còn rất nhanh. Ngón tay cảm thấy tê cứng rồi, cả đám bắt đầu hoài nghi bản thân có thể tiếp tục kiên trì hay không. Điện Thất hiếm dịp to gan mà phân tâm nhìn thoáng qua tình hình bên kia của quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu đang bay nhảy tứ phía, số trứng Lãnh Chúa nhen nhện đẻ bây giờ đã lên 6 cái. 6 con nhện con, sau khi phá trứng ra ngoài thì chẳng hỏi nguyên do, không kể thù hận, cứ nhắm mục tiêu mà đánh tới. Chiến mâu của quân Mạc Tiếu đen tuyền, chỉ có đầu ô dường như hơi lóe sáng, tia sắc bén lóe theo từng cú vung, nhện con bị đâm trúng rên rỉ một tiếng rồi cứ thế mất mạng. Thôi xong, Điền Thất kinh hãi, hắn ta nhìn thấy một con nhện con đang bay nhanh về phía Mộ Vân Thâm, quân Mạc Tiếu lại cách nó rất xa, có vẻ sẽ không đuổi kịp. Kết quả thì nghe thấy một tiếng đùng nặng nề trên người con nhện kia chớp lóe ánh lửa rồi nổ tan bành. Chuyện gì đã xảy ra? Điền Thất hoảng hốt, may mà vẫn chưa quên sứ mệnh, không hề bỏ sót lượt đánh nào của mình. hình như bị xạ thủ bắn trúng. Điền Thất nghĩ, lúc ấy mãi lo nhìn con nhện con kia, không lưu ý hành động của Quân Mạc Tiếu. Ngẫm chuyện dụ bốt từ xa trước đấy, xem ra có thể xác nhận việc người này còn mang vũ khí của nghề nghiệp khác rồi. Trong lòng Điền Thất lúc này khá nhanh nhẹn, nhưng quay đầu nhìn đám anh em mình tất cả đều đang chết dí nhìn phía trước, một cái xoay cổ cũng không làm. Điền Thất chợt phát hiện, sự phân tâm ngắn ngủi này dường như khiến hai tay đang căng thẳng mệt mỏi của mình thoải mái không ít. Nhưng bây giờ Điền Thất cũng không dám chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh em cả đám phân tâm, ai biết hậu quả sẽ ra sao. Hy vọng không xảy gặp rắc rồi. Điền Thất thầm nghĩ. Nguyệt Trung Miên lúc này lại cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn rồi. Hai tay tê cứng vô cùng cứ như mất đi sự nhanh nhẹn, gã không biết bản thân đã hoàn thành thao tác ở mỗi vòng như thế nào. Mắt chăm chú nhìn màn hình, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và màn hình thật xa xôi, không thể thấy rõ những gì trên đấy. Cảm giác, phải nhớ kỹ cảm giác. Nguyệt Trung Miên liên tiếp nhắc nhở chính mình, áp lực của gã rất lớn, gã rất sợ mình làm ra sai lầm gì. Gã biết anh em đã có chút thành kiến với mình, gã càng không muốn tên bị Quân Mạc Tiếu khinh thường. Cố chịu nào, Nguyệt Trung Miên cắn răng kiên trì, máu của lãnh chúa nhen nhện lúc đầu còn thấy giảm rất nhanh, nhưng bây giờ chợt cảm thấy rơi chậm vô cùng. Đã lâu lắm rồi, tại sao vẫn còn 1/3, liệu mình có thể kiên trì đến cùng không? Điền Thất trong cơn ngẩn người giải tỏa bản thân, còn Nguyệt Trung Miên trong lúc ngẩn người lại tăng thêm áp lực cho mình. Nhưng mặc kệ ra sao, hai người không hề làm ra sai lầm nào. Phối hợp duy trì trạng thái đông cứng vẫn được tiếp tục. Đúng lúc này Thiển Sinh Ly bất chợt kêu lên sợ hãi. Cậu ta nhầm lẫn rồi. Ngay lúc làm quen ban đầu cậu ta đã là người thích ứng chậm nhất. Luôn không nắm chắc tiết tấu, kiên trì lâu đến thế cậu ta rốt cuộc cũng sơ suất. Chăng lúc trước cậu ta ra chiêu nhanh nữa rồi, ở vị trí của cậu ta, lãnh chúa nhen nhện vẫn cứng ngắc như cũ. Nguyệt Trung Miên phía sau cậu cũng có thể bắt được. Nhưng sau đó nữa đến chỗ Điền Thất sẽ không còn bất kỳ cách nào, bởi vì 1 phút sớm hơn này của Thiển Sinh Ly, thời gian đóng băng của Điền Thất vẫn chưa hết. Hắn ta cũng không còn kỹ năng nào khiến lãnh chúa nhen nhện tiếp tục đông cứng nữa. Mọi người lòng hóa cho tàn, họ ngóng trông vị cao thủ kỳ tích kia lại có cách xoay chuyển tình hình. Kết quả chỉ thấy lãnh chúa nhen nhện nhấc mông, phía sau đẻ ra 8 cái trứng. Hết rồi. Cả 4 tuyệt vọng, sau khi Nguyệt Trung Miên đánh ra kỹ năng của mình, chỉ có thể xót xa nhìn Điền Thất. Điền Thất không có kỹ năng, hắn ta hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. Lãnh chúa nhen nhện mất khống chế sẽ ra sao cả đám không hề đoán trước được. Điền Thất mau tránh ra. Giữa một trời tuyệt vọng, chợt vang lên một âm thanh dấy lên hy vọng trong lòng mọi người. Điền Thất không tí chần chờ, lập tức nhường lối, chiến mâu lướt qua người hắn ta, một chiêu long nha của Quân Mạc Tiếu đâm thẳng vào chúa nhện. Trạng thái đông cứng được bổ sung, nhưng không ai khống chế 8 con nhện con đã bắt đầu chia ra chuẩn bị nhào đến cắn mọi người. Ai nấy chân tay luống cuống, không biết nên tiếp tục đánh lãnh chúa nhen nhện hay đối phó đám nhện con. Kết quả chỉ thấy Quân Mạc Tiếu dùng long nha đánh trúng lãnh chúa nhen nhện xong thì tiếp tục bước lên trước 2 bước, chiến mâu trong tay gập lại thành 2 khúc, mỗi bên cánh tay để 1 khúc, 2 cánh tay đưa ra kẹp lãnh chúa nhen nhện lại. Hừ, 2 tay Quân Mạc Tiếu cử động, nâng lãnh chúa nhen nhện qua đầu, thân thể theo đà ngã về sau. Một cú quật người quăng lãnh chúa nhen nhện ra phía sau mình. Kỹ năng nhu đảo quật ngã. Kỹ năng này không chỉ gây tổn thương cho mục tiêu, sau khi mục tiêu bị quật ngã chạm đất sẽ gây động đất, mặt đất lại tiếp tục gây tổn thương lan rộng. Một cú quật ngã vừa rồi của Quân Mạc Tiếu khiến mặt đất chấn động, phạm vi thỏa đáng, 8 em nhện vừa vặn nằm trong vùng chấn động. Nhóm nhện con lật người phơi bụng, lũ lượt thành thi thể. Điền Thất Diệp Tu la lên, Điền Thất đứng bên đã sớm chuẩn bị, lập tức tung một đấm ra, tiếp tục duy trì trạng thái đông cứng lãnh chúa nhen nhện. Mọi người chú ý nào, cuộc diện như vậy không phải lần nào cũng giúp được đâu. Diệp Tu nói. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 21 lãnh chúa mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn. Mộ Vân Thâm Thiển Sinh Ly, Nguyệt Trung Miên, lũ lượt ùa lên tấn công. Tay cả đám đã thấm đầy mồ hôi lạnh, lúc này cầm lấy con chuột đều cảm thấy trơn tuột, nhưng nào có thời gian lau đi, chỉ chừng mắt nhìn không dám lơ là. Lần thứ hai ổn định lại cuộc diện, bốn người không dám phân tâm làm cho cuộc diện trở về như lúc nãy. Lãnh chúa nhen nhện dưới sự công kích của mọi người mà máu giảm liên tục. Từ 1/3 đến 1/4, 1/5. Gần máu đỏ rồi, mọi người chú ý. Diệp Tu mở miệng nhắc nhở. Máu đỏ phải làm sao đây? Điền Thất hỏi. Bốt ẩn máu đỏ rồi tất nhiên sẽ bùng nổ. Hắn có xem qua bản hướng dẫn, lãnh chúa nhen nhện sau khi máu đỏ sẽ bước vào trạng thái bá thể, trạng thái này không thể gây đông cứng. Cường sát. Diệp Tu nói. Nghe thấy hai chữ này, bốn người đều không có cảm giác khẩn trương, ngược lại rất hưng phấn. Cả đám bảo trì một thao tác đã lâu, thật là thà rằng chết cũng muốn đổi sang thao tác khác để sảng khoái một phen. Đỏ rồi, Điền Thất kêu lên. Mộ Vân Thâm giấm nhện con đi. Diệp Tu kêu lên. Hả? Mộ Vân Thâm tuy đối với chỉ thị này muôn phần khó hiểu, nhưng vẫn vừa nghỉ hoặc vừa theo quán tính nghênh đón một con nhện con đang nhào về phía mình, trông có vẻ là cố ý chuẩn bị trước cho hắn. Nhen nhện con cắn chặt Mộ Vân Thâm, hắn lập tức không thể cử động nữa, thế mà con lãnh chúa nhen nhện kia còn xoay người há miệng rộng ghê tởm đòi cắn hắn. Khiến Mộ Vân Thâm sợ tới mức la lên một tiếng. Kết quả lại chẳng có việc gì. Sau khi bị nhện con cắn, Mộ Vân Thâm tuy vào trạng thái giam cầm 3 giây không thể động đậy, nhưng đồng thời cũng là trạng thái vô địch, cho dù là lãnh chúa nhen nhện cũng không thể tổn thương đến hắn. Diệp Tu dĩ nhiên lợi dụng điểm này để giúp mọi người chịu được 3 giây tấn công của lãnh chúa nhen nhện. Lãnh chúa nhen nhện vừa bùng nổ vừa điên cuồng rắc trứng, Diệp Tu tiếp tục tập trung tiêu diệt đám nhện con được sinh ra, chẳng qua hắn cẩn thận quan sát hướng đi của đám nhện con, không đụng vào những con đang cắn Mộ Vân Thâm. Mộ Vân Thâm cũng hiểu được điểm mấu chốt này, chủ động đi hiến máu cho lũ nhen nhện. Bọn họ tuy không phải cao thủ, nhưng cũng khá quen tay, lúc này đã hiểu rõ ý đồ của chiến thuật này. Do trước đấy bốn người vây giết lãnh chúa nhen nhện thế nên ai nấy cũng chất chứa đầy thù hận. Mộ Vân Thâm bởi vì công kích nhiều nhất trong cả bọn, là kẻ gây thù hận lớn nhất hiện giờ. Sự chỉ huy của Diệp Tu chính là lợi dụng điểm này, khiến đám nhện con do lãnh chúa nhen nhện tự mình sinh sản, vốn để quấy rầy sự phối hợp của người chơi trở thành ô dù bảo hộ ổn thỏa nhất. Chiến thuật này không thể dùng được ở giai đoạn trước, là bởi vì phải đến cuối cùng tổng điểm thù hận của Mộ Vân Thâm mới ổn định. Ngoài ra lãnh chúa nhen nhện cũng đến giai đoạn này mới bùng cháy năng lực sinh sản của mình tới cực hạn, sinh ra rất nhiều nhện con. Mộ Vân Thâm được một lũ đứng xếp hàng chờ cắn, bảo trì vô địch trong suốt quá trình. Bị nhện con cắn chúng tuy gây tổn thương, nhưng không hề lớn. Quân Mạc Tiếu bên kia cũng xem xét cơ hội rồi bất thình lình ném cho Mộ Vân Thâm một cách trị liệu, hoàn toàn không trở ngại. Lãnh chúa nhen nhện lúc này vừa bắn tơ lại vừa phun độc, bộ phận nào có thể dùng đều quất ra hết, căn bản không thể tính toán gì nữa. Nhưng dưới sự công kích liên tục như vậy, cuối cùng vẫn có người gây thù hận vượt cả Mộ Vân Thâm. Lãnh chúa nhen nhện đổi mục tiêu công kích, nhưng người tiếp theo đứng đầu thù hận Nguyệt Trung Miên sớm học theo Mộ Vân Thâm đi ra để nhện cắn. Mà quân Mạc Tiếu phụ trách tiêu diệt đám nhện cũng đã đoán trước chuyện này, trước đó đã lưu lại nhện con cho Nguyệt Trung Miên chạy tới. Cuộc huyết chiến với bốt hung hiểm nhất đến giờ hoàn toàn trở thành một trò chơi, mọi người hi hi ha ha khi dễ lãnh chúa nhen nhện. Rốt cuộc trêu đùa con nhện mạnh nhất huyệt động nhen nhện chết luôn. hiện ra trước tiên chính là hệ thống thông báo. Quân Mạc Tiếu, Điền Thất, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly, Nguyệt Trung Miên đã trở thành người chơi đầu tiên tiêu diệt bốt ẩm lãnh chúa nhen nhện của huyệt động nhen nhện. Quá ngầu, đám người Điền Thất kích động hò hét, nếu có thể, bọn họ nhất định đem Quân Mạc Tiếu tung lên trời. Cả đám có thể khẳng định trận chiến này, không có người này bọn họ chắc chắn không thể hoàn thành. Tuy cả đám chịu áp lực rất lớn khi phải duy trì trạng thái đông cứng với lãnh chúa nhen nhện, nhưng kỳ thật phụ trách giết nhện con mới là việc khó làm hơn cả. Càng đáng sợ hơn là giữa đường hắn còn ra tay cứu giúp, sau đó nhìn rõ thù hận để khống chế chuẩn đám nhện con, còn dự tính đầy đủ đấu pháp. Không còn gì để nói. Đám người Điền Thất thật sự tìm không ra từ nào để hình dung bọn họ chơi vinh quang cho tới hiện tại, đừng nói thấy, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có đứa trâu bò như vậy. Cao thủ đại ca, tơ nhện cường lực có 4 cái. Điền Thất chạy đi nhìn vật phẩm rớt ra từ lãnh chúa nhen nhện, báo với Diệp Tu một tiếng rồi dứt khoát chọn bỏ qua. Những người khác cũng không hai lời, tuân thủ ước định đều không đụng tới. Cảm ơn. Diệp Tu nói một tiếng, nhặt 4 cái tơ nhện cường lực vào túi. Còn lại mấy ông cứ cầm đi, Diệp Tu cũng giữ lời. Ông lấy hết đi, ông lấy hết đi, trong trò chơi sau khi vật phẩm rớt ra hiếm có chuyện nhường nhịn, nhưng vì hoàn toàn bị chinh phục bởi Diệp Tu, nên không hề xảy ra chút tranh chấp dây dưa nào. Trừ tơ nhện cường lực, lãnh chúa nhen nhện còn rớt ra 2 cái nọc độc nhen nhện, một đôi ủng cây rẻ cấp 15 bọc sắt khá nhẹ, màu lam cộng 3 điểm sức lực. Trừ những cái này, thế nhưng còn xuất hiện một thanh vũ khí tím. Đào mộc thái đao cấp 15. Trọng lượng 2,6mm, tốc độ đánh 8. Công kích vật lý 165, công kích pháp thuật 178. Sức lực cộng 10, trí lực cộng 14. Thái đao là vũ khí thuộc hệ đao kiếm, được nghề kiếm sĩ lựa chọn và sử dụng, công kích pháp thuật có hơi cao. Thật ra vũ khí trong vinh quang hoặc là nghiêng về vật lý hoặc là nghiêng về pháp thuật, ô thiên cơ 2 cách đều cao, vừa nhìn là biết ngay bút tích của vũ khí màu bạc tự chế. Đem ra so sánh, thuộc tính của thái đao này ngang hàng với ô thiên cơ. Vũ khí tím cấp 15 chính là tương đương với vũ khí màu bạc cấp 5. Chẳng qua thanh đào mộc thái đao này có thêm thuộc tính tốc độ đánh cao hơn ô thiên cơ một bậc, chỉ tính một dòng thuộc tính thôi cũng trội hơn ô thiên cơ rồi. Diệp Tu nhìn thanh đào mộc thái đao cũng cảm thán vận khí hôm nay không tệ. Đồ lam chắc chắn rớt ra từ bốt, vật liệu ẩm đánh bốt ẩm đương nhiên rơi ra. Nhưng sách kỹ năng lần trước cùng với thanh vũ khí tím này đều cần rất nhiều vận may mới có được. Cho dù trạng bị cấp thấp rất nhanh sẽ bị đào thải, nhưng có một thanh vũ khí tím như vậy, giai đoạn từ cấp 15 đến cấp 20 có thể uy phong hơn so với rất nhiều người, mà đây còn là vũ khí tím nữa, hoàn toàn có thể dùng cho tới cấp 25. Tóm lại cây đao này đang trong giai đoạn tán nhân mà dự định chơi nghề nghiệp hệ kiếm sĩ sau này cũng rất đáng giá. 4 người kia đều nuốt nước miếng, nhất là Mộ Vân Thâm và Nguyệt Trung Miên, 2 người đang chơi nghề nghiệp hệ kiếm sĩ, thanh vũ khí này thật sự cực kỳ thích hợp. Ha ha, đao này không dùng được, mấy ông ai muốn thì cầm đi, Diệp Tu sau khi nhìn quyết định vứt bỏ. Nọc độc nhen nhện và ủng cây rẻ cũng không chọn, thật sự làm theo những gì đã nói trước kia. Cao thủ đại ca, mấy thứ còn lại ông cứ lấy hết đi, Điền Thất rất thành khẩn, nếu không phải do ông dẫn tụi tôi, cả đám cũng không có những thứ này. Ha ha, nếu không cùng tổ đội với mấy ông, tôi giết lãnh chúa nhen nhện cũng khó khăn lắm, Diệp Tu nói. 4 người ngẩn ra. Có nghe thấy chưa, người ta không nói giết không được, mà chỉ nói khó khăn thôi đó,